Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, 262. Chương 262 Cổng Lớn Đích Nữ. Đây là Minh Ca từ trước tới nay lần đầu tiên biết nguyên lai có một loại khổ hình kêu nghẹn nước. Tiểu, xuyên quần áo lại muốn thoát, quá phiền toái. Minh Ca móng tay bóp chặt An Lãng cánh tay, kiên trì nói, quần áo, chẳng sợ khoác một kiện cũng thành a. Này ăn ngày ban mặt, nàng này trắng bóng thân thể, nàng chính mình nhìn đều không thói quen, chỉ cảm thấy chính mình liền giống như một con bị lột da. Con thỏ, miễn bàn nhiều khó chịu, đặc biệt bên người còn có chỉ như hổ rình mồi lang. Vẻ mặt đáng khinh nhìn chằm chằm nàng. An Lãng bất đắc dĩ, xả một kiện hắn quần áo đáp ở Minh Ca trên người, tới rồi tịnh phòng. Minh Ca làm An Lãng đem nàng đặt ở cái bô thượng. Chính là An Lãng lại kiên trì ôm nàng. Chính ngươi ngồi không được, sẽ ngã xuống đi, ta ôm ngươi. Hắn nói lời này thời điểm, đã đem ôm tư điều chỉnh, đem hai tay ôm ở Minh Ca hai đại chân chỗ, làm Minh Ca đưa lưng về phía hắn, liền giống như đại nhân cấp tiểu hài tử si tiểu tư thế. Minh Ca không phải tiểu hài tử, nàng là cái đại nhân, là cái sống mấy đời, công chúa đại nhân, như vậy cảm thấy thẹn tư thế, nàng nơi nào nguyện ý a? Cố tình nàng nhìn đến cái bô, bàng quang bị kích thích, cảm thấy chính mình chỉ cần thở dài một hơi đều có thể nước tiểu băng, nàng liền phản kháng An Lãng. Tinh lực đều không có, nàng hiện tại sở hữu tinh lực đều ở áp chế nước tiểu ý thượng, cố tình An Lãng không hề có cảm giác. Thanh âm nhẹ nhàng nói, nước tiểu đi, thanh âm kia nghe vào Minh Ca lỗ tai như vậy chói tai. Liền cảm thấy gia hỏa này là ở vui sướng khi người gặp họa. Muốn nhìn nàng xấu mặt, ta chính mình ngồi cái bô. Minh Ca kiềm chế nước tiểu ý, mới lại nhỏ giọng kháng nghị, ngươi nơi nào ta không thấy quá. Từ trên xuống dưới trong ngoài đều nghiên cứu vài biến. Thẹn thùng gì, An Lãng an ủi Minh Ca. Ngoan, ngươi không phải nghẹn thật lâu sao? Lại lăn lộn tiểu tâm lậu nước tiểu. Cứ như vậy nước tiểu đi. Lậu nước tiểu hai chữ lại đem Minh Ca cấp kích thích tới rồi. Gia hỏa này là sợ nàng nước tiểu đến trên tay hắn đi. Nàng cắn hàm răng, cố nén ủy khuất, phẫn nộ chi ý. Tiếp tục kiên trì, ta muốn chính mình ngồi cái bô. An Lãng cùng Minh Ca dây dưa lâu như vậy, nơi nào có thể không hiểu biết Minh Ca tính tình. Đến loại này lúc, nữ nhân này còn chết sĩ diện. Hắn bất đắc dĩ thở dài, hào, đem Minh Ca chuyển qua cái bô ngồi hào. An Lãng tay vừa ly khai, Minh Ca thân thể liền sẽ mềm mại tả đảo hữu đảo, trước đảo sau đảo. Đối thượng Minh Ca xấu hổ và giận dữ ánh mắt, An Lãng vẻ mặt vô tội, ta còn là ôm ngươi đi. Minh Ca câu kia, ngươi đi ra ngoài, liền như thế nào cũng giống không ra. Nàng nhắm hai mắt hít hít cái mũi, ý đồ đem trước mắt An Lãng xem nhẹ rớt, toàn tâm toàn ý bắt đầu nước tiểu. Nhưng nàng thật đáng buồn phát giác, chính mình nước tiểu không ra, nghẹn nước tiểu nghẹn đến mức tận cùng là cái gì cảm giác? Nước tiểu không ra là cái gì cảm giác? Nghẹn nước tiểu đến mức tận cùng, cố tình cuối cùng lại nước tiểu không ra là cái gì cảm giác? Hiện tại Minh Ca liền gặp phải loại này tình trạng quẫn bách, An Lãng đỡ lấy Minh Ca bả vai kiến nghị. Bằng không vẫn là ta ôm ngươi nước tiểu đi, như vậy nói không chừng có thể tè ra, ngươi cút ngay. Minh Ca đột nhiên quay đầu nước mắt lưng tròng trừng mắt hắn giống. Đều là ngươi, ngươi cút ngay, nàng không dùng được sức lực, chẳng sợ ở nàng xem ra chính mình thanh âm này phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng nói ra nói lại mềm như bông không có kính đảo. Nghe càng như là nam nữ gian ve vãn đánh yêu, ngoan. Là ta sai rồi, đều là ta sai, đừng nóng giận, đừng nóng giận, sinh khí thương thân thể. An Lãng khom lưng cúi đầu, nhận sai nhận cực nhanh, chờ ngươi có sức lực, ngươi đánh đều thành. Hắn nói lời này, lại đem Minh Ta lấy Si Tiểu tư thế bế lên, đầu của hắn cùng Minh Ta dựa gần, nói chuyện thời điểm hơi thở nhào vào Minh Ta lỗ tai trong mắt. Ngoan, hiện tại trước chuyên tâm đi tiểu. Minh Ta nhấp miệng, nhưng là mặc kệ nàng như thế nào đối thân thể của mình hạ mệnh lệnh. Chính là vô pháp tè ra, nghĩ đến chính mình bị An Lãng như vậy ôm. Nghĩ đến chính mình kia cảm thấy thẹn nước tiểu thanh sẽ bị An Lãng nghe được. Nghĩ đến chính mình khả năng sẽ nước tiểu ở An Lãng trên tay. Minh Ta liền mau hỏng mất, mặc kệ đáy lòng như thế nào an ủi chính mình, cũng vô pháp tè ra, bằng không ngươi liền ở trên giường nước tiểu đi. An Lãng nói, nằm ở trên giường cảm thấy thả lỏng nói, liền ở trên giường nước tiểu, cũng không có gì, thay đổi khăn trải giường đệm giường thì tốt rồi. Không, Minh Ta không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Trong thanh âm mang theo khóc thút thít chỉ ý. Không, kia ta giúp giúp ngươi. An Lãng môi cọ cọ Minh Ta lỗ tai. Cắn Minh Ta thủy tai nói. Như vậy đi xuống không phải biện pháp. Ngươi bàng quang sẽ nghẹn hư. Ngươi như thế nào giúp ta? Nếu là cấp Minh Ta một mặt gương, nàng liền có thể phát hiện nàng hiện tại sắc mặt ửng hồng ửng hồng. Trong mắt lệ ý gâu gâu. Vẻ mặt nhu nhược bất lực, không phải nàng cố tình đắn đo đúng chỗ nhu nhược, là nàng bất chi bất giác, tự đáy lòng lan tràn ở trên mặt nhu nhược. An Lãng ánh mắt nhìn như vậy Minh Ta, cố nén muốn đem nàng ôm trà đạp xúc động, tiếp tục nhỏ giọng nhu nhu hống nàng, tựa như đại nhân giúp tiểu hài tử giống nhau. Đừng sợ, ngươi đừng nghĩ quay đi, vậy ngươi nhanh lên a. Minh Ca cơ hồ muốn khóc ra tới, bị An Lãng lấy loại này tư thế ôm. Nàng một khắc cũng ai không nổi nữa. Nàng hiện tại cái gì cũng không nghĩ. Nàng chỉ hy vọng chính mình chạy nhanh nước tiểu xong. Sớm một chút kết thúc loại này tra tấn, kia ta bắt đầu rồi. An Lãng khụ khụ, thổi bay huýt sáo. Hư hư hư, hư hư hư, Minh Ca. Nàng thật muốn đem chính mình nước tiểu tất cả đều bát đến An Lãng trên mặt đi. Này cái gì cứt chó. Thanh âm ra sức thổi một hồi huýt sáo. An Lãng cũng phát giác trong tịnh phòng không khí có chút đọng lại. Hắn lầm bầm lầu bầu. Kỳ quái, như vậy đều không dùng được. Ta nữ nhân quả nhiên lợi hại. Tự chủ chính là hào. Tự chủ cái rắm. Minh Ca hiện tại chỉ nghĩ điên cuồng bạo thô khẩu, không ngừng bạo thô khẩu đối với An Lãng mặt nước. Miếng văng khắp nơi bạo thô khẩu, chính là nàng liền bạo thô khẩu khí lực cũng chưa. An Lãng dứt khoát ôm Minh Ca một mông ngồi ở cái bô thượng. Nửa ngồi xổm thực sự là cái việc tay chân a, hắn một tay đỡ lấy Minh Ca chân. Một tay kia thượng di. Đột nhiên ấn đến Minh Ca phía dưới nơi nào đó nhô lên chỗ, Minh Ca còn tưởng rằng An Lãng là ở hoạt. Động tay tìm thích hợp tư thế ôm nàng đâu, không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên tập kích nàng kia chỗ, thân thể một cái giật mình, nước tiểu ý nháy. Mắt vô pháp ức chế, ào ào xôn xao chảy ra, chính là An Lãng tay cũng không có dịch khai. Hơn nữa nàng hiện tại nửa cái thân mình ở An Lãng trên đùi, nàng không cần cúi đầu đều có thể cảm giác được chính mình tất cả đều nước tiểu ở An Lãng trên tay trên đùi. Nàng không dám động, không dám hít sâu, sợ chính mình một cái nhúc nhích này được đến không dễ, nước tiểu băng sẽ bị nghẹn trở về. Có thể nước tiểu An Lãng một tay một thân, vốn dĩ nàng nên có loại hết giận cảm giác mới là. Nhưng nàng chỉ cảm thấy đầy đầu mãn não xấu hổ xỉ khổ sở. Nàng tình nguyện dùng chính mình vũ lực trí lực nghiền áp An Lãng. Liền tính nghiền áp bất quá, bị An Lãng đánh cái mặt mũi bầm dập, nàng cũng sẽ không khổ sở. Hiện tại loại tình huống này, liền giống như nàng chính mình nhất cảm thấy thẹn sự tình cố tình bị An Lãng gặp được. thả cố tình là An Lãng lấy loại này động tác giúp đỡ nàng hoàn thành. Hết chương.